Khi em mỉm cười, chương 189, trở lại đỉnh núi phiên ngoại 34, gocchuyenaudio.com, bình luận viên D, chúng ta hãy cùng nghĩ xem, ván này D4 sẽ ban đi tướng đường giữa nào đây ha ha ha, không sai, sau khi liên tiếp giành được chiến thắng trước hai đội LCK lấy đường giữa làm trung tâm, sự chú ý của tôi cũng đã hoàn toàn đặt hết vào vị trí đường giữa của ZGDX rồi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, anh cứ nói thẳng là trái tim anh hướng về cô gái ấy cho rồi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, nếu không thì sao, chẳng lẽ hướng về anh? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, chúng ta thấy được lượt ban đầu tiên của ZGDX là Aurelien Son, cực kỳ thản nhiên trước việc D4 dùng được Aurelien Son còn bản thân mình thì lại không giỏi. Tôi không biết thì tôi không lấy, và tôi cũng sẽ không cho anh lấy được. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, đã là trận chung kết rồi, hai người các anh có thể bình luận đàng hoàng nghiêm túc không thế? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, bắt đúng trọng tâm, đóng ngoặc vuông, BANNPICK diễn ra thuận lợi, đầu tiên là ZGDX ban Aurelien Son của đường giữa Gogon đội D4, Aurelien Son này luôn có những màn thể hiện xuất sắc tại vòng bảng và tứ kết, đã từng đè đường khống chế được ngải dai của YQCB cả một ván đấu gây ra di chứng nghiêm trọng, đó là giờ ngải dai đấu ranh mặc kệ động đội có bao nhiêu đi nữa cũng nhất quyết ban đi Aurelien Son. Đáp trả lại, D4 cũng ban ngay LeBlanc Twisted Fate, về điều này đồng giao bày tỏ. Quen rồi, nhưng chung kết mà không dùng LeBlanc thì skin quán quân, đội vô địch sẽ được Riot làm riêng cho một bộ skin quán quân có biểu tượng của đội, yêu cầu về tướng được làm skin đó là tướng đó phải được sử dụng trong trận chung kết của em phải làm sao đây, lát 2. Không xong, chúng ta cử đại diện sang thương lượng với đối phương, bảo họ thả LeBlanc ra để em có skin LeBlanc nhé. Đồng giao, đội trưởng, quyết định người đi là anh nha. Lục Tư Thành, em bị ngáo, loại chuyện gợi đòn này anh không đi trước đội trưởng này anh không làm nữa, ai muốn làm thì làm đi. Đồng giao, anh còn kiêm thêm cả một thân phận quan trọng khác nữa đấy. Chồng chưa cưới của em à? Lục Tư Thành, bây giờ hủy hôn còn kịp không? Đồng giao, không kịp. Lục Tư Thành, tiểu bàn, hình như giờ đổi quy định rồi, tướng dùng ở vòng bảng có lẽ vẫn được hơn nữa, ai cũng biết đến cặp song sinh Twisted Fate và LeBlanc của đội chúng ta cả mà không lấy được thì còn cách nào nữa chứ. Lão ca, phải đó, quy định này quả thật là không hợp lý, chứ kiểu công nông dân như lão Miêu ra thì ai chẳng có tướng thương hiệu của mình, chắc chắn không có chuyện thả ra đâu. Lão Miêu nghe vậy thì phẫn nộ. Cái đờ mờ mấy anh nhé, không có ông đây carry bọn anh vượt qua cửa ải test thì bọn anh còn có cơ hội ngồi đầu nhảm lìn chắc. Vừa dứt lời, cả năm người bắt đầu từ Lục Tư Thành, đầu của ai cũng bị tập tài liệu của người nào đó đập bốp một phát, trong đường truyền nội bộ của đội, giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Minh Thần vang lên. Điên cuồng ảo tưởng sức mạnh, bọn cậu hay quá nhỉ. Người ta D4 thì làm sao, cho dù có là gà mờ Âu Mỹ, thì cũng là người khổng lồ tí hon liên tiếp tiễn hai đội LPL của chúng ta về nước tại tứ kết và bán kết đấy, chưa đấu mà đã bắt đầu bàn đến skin quán quân. Lỡ mà để thua thì, đồng giao, a, tiểu bàn, a, lão ca, a, lão miêu, a, Lục Tư Thành, người phân tích số liệu này, có thể nói chuyện hẳn hoi được không, đề nghị đuổi cậu ta xuống rồi chúng ta tự BANNPICK. Minh Thần, lượt ban thứ 3 đối phương cấm Kalista, hay lắm, skin. Không có cửa, lão ca Nidewi của cậu được tha rồi, chúc mừng cậu. Lão ca, gocchuyenaudio.com, lấy Nidewi, lão miêu cậu cướp lấy cho tôi đi. Sau khi lão miêu giúp lão ca lấy được Nidewi mà cậu ta yêu nhất, đối phương lấy Orianna cho đường giữa và Alista cho hỗ trợ, chiêu cuối của Orianna có thể kéo người Alista hỗ trợ thì có hai chiêu QW, đều là những vị tướng có khả năng giữ người rất mạnh khi giao tranh. ZGDX phía bên này lấy bất biến ứng vạn biến với Na đường trên và Braum hỗ trợ, để không bị kéo đến mức không thể chống trả, đồng giao cuối cùng khóa vào Syndra, Lục Tư Thành lấy Silver BANNPICK đến đây thì thuận lợi kết thúc, mọi người tranh thủ thời gian điều chỉnh ngọc và bảng bổ trợ, lúc này tình hình BANNPICK của ván đấu là D4 ban, LeBlanc, Twisted Fate, Kalista, ZGDX ban, Aurelien Son, Rai, Echo. D4 pick, Rumble, Kindred, Orianna, Ezreal, Alista, ZGDX pick, Na, Nidewi, Syndra, Silver, Braum. 10 tuyển thủ của hai đội tiến vào giao diện tải game, khoảng 20 giây sau, 10 vị tướng lần lượt bịch xuất hiện tại bệ đá cổ, đồng giao vào game click chuột một vòng trong bệ đá cổ, bật luôn biểu tượng đội lên. Chiến đấu báo thù cho bạn trai cũ, đường truyền nội bộ im lặng mấy giây, Lục Tư Thành cười lạnh một tiếng. Anh thấy hình như em không muốn thắng chút nào, đường dưới treo máy rồi. Hành vi tiêu cực trong trận bị phạt tiền đó. Em nghĩ ai cũng nghèo giống em mà. Hai người anh một câu em một câu cãi nhau đến là vui vẻ, bầu không khí trong đội thì lại rất thoải mái, dù sao ấn tượng tổng thể vẫn là LCK dấu lớn LCS có thể hạ gục được hai đội LCK vào được đến chung kết. Giờ này phút này, người của ZGDF dù là về thực lực hay trạng thái tâm lý, đều đã không còn giống với họ của trận chung kết giải mùa hè nữa rồi. Mọi người vừa nói chuyện vừa tiến ra đường của mình, mở đầu ai cũng đều rất thận trọng, biết được các đội châu Âu thích nhất là kiếm quái rừng cấp một quấy phá cũng nhiều, ra đường trước tiên cắm mắt vào bụi cỏ quan trọng, quả nhiên con mắt lão ca cắm tại bụi cỏ cạnh bùa của nhà mình đã soi thấy bóng dáng của ba người, vừa hay Braham của tiểu bàn lại là một vị tướng có ưu thế ở cấp một, không cần nhẫn nhịn, xông lên dùng kỹ năng chống đỡ rồi một tràng đánh thường xuất hiện, ép được AD đối phương dùng tốc biến và hồi máu. Lục Tư Thành, lão ca dọn xong nửa rừng thì xuống đường dưới một chuyến, ván này đường dưới đối phương toang rồi. Đúng như lời Lục Tư Thành nói, đường dưới đối phương nghĩ mình đã không còn cả hai phép bổ trợ thì lão ca sẽ không xuống ganh đâu, ai ngờ đâu cấp 3 còn chưa tới, khi hai người phía Lục Tư Thành lên cấp 2 trước, Nidewi đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, một mũi giáo giữ lấy IZ, để đấy cho Silver tới chém đầu. Lúc này, Braham và Alistar chướng mắt lẫn nhau, thế là lao vào nhau hỗn chiến 1 vs 1. Alistar thấy AD nhà mình chết rồi, một chấm máu quăng cái e rồi bỏ chạy, Silver và Braham vẫn muốn đuổi theo, Alistar quay đầu lại chống đỡ Braham, trong lúc hoảng loạn đã đi vào đoàn lính, khi đi đường bình thường thì có lẽ đây là sự lựa chọn không tồi, nhưng lúc này anh ta đã quên mất kẻ địch của mình là Silver, một chiêu quy lấy lính làm bàn đạp, hạ gục được hỗ trợ. Double kill, vừa vào trận, Silver đường dưới đã có được hai mạng, vốn là một vị tướng giai đoạn đầu cần tập trung farm phòng thủ, trong chớp mắt đã biến thành một ông trùm nhỏ, bắt đầu từ phút thứ tư, đường dưới của J4 không còn dám đi quá trụ một đường dưới của nhà mình nữa. Bình luận viên D, cái này gọi là, cho anh, góc chuyện audio.com, một mạng, trả lại em cả thế giới. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, Chessman quả nhiên là một người đàn ông đáng để nương tựa, muốn gả. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, không phải anh bảo chúng tôi bình luận đàng hoàng nghiêm túc à? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, tôi thấy ván này đường dưới J4 gặp khó rồi, nếu Oriana đường giữa không tìm cơ hội đến chi viện thì tôi hy vọng bọn họ đủ thông minh, ít ra thì Oriana vẫn đang farm khá tốt, đến đi, J4, đến đi Gorgon. Bình luận viên D, nói nhảm một hồi, đường giữa đã tới rồi kia. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, đường giữa của ZGDF. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đóng ngoặc vuông, trong khi bình luận viên D ngửa mặt lên trời cười to như được mùa, Syndra của Smiling phút thứ 7 đã đến đường dưới, mang theo những quả cầu trên người mình đẩy hai người đang thủ trong trụ ra khỏi phạm vi an toàn, bộ đôi farm rất tốt ở đường dưới lập tức băng trụ phối hợp với loạt chiêu thức của đồng dao bắt giết đối phương, Lục Tư Thành và đồng dao mỗi người có một mạng, tiểu bàn có được 2 điểm hỗ trợ. Vừa vào đã 4-0, sau khi lấy xong cái trụ đầu tiên thì chênh lệch kinh tế đã là 2.500 vàng rồi. Mới chỉ là phút thứ 7, 7 phút đã chênh nhau 2.500 vàng. Đồng dao, nếu giờ mà đang livestream thì chắc chắn cả màn hình sẽ bị 66.666 phủ kín, thấy pha di chuyển này của em nhạy bén chưa, em đẩy xong lính giả bộ vội về nhà thêm trang bị, đường giữa bên kia còn thò đầu ra nhìn em một cái, thấy em về thì anh ta cũng về, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cơ mà em lại xuống đường dưới cơ, ha ha ha ha ha ha ha, diễn xuất level max nhìn anh ta tức chết kìa. Lục Tư Thành nấp trong bụi cỏ, về nhà. Treo ngược lên đánh, Lý Quân hách với Hồ Điệp làm sao lại thua được. Sao lại thua, lão ca nhẹ nhàng nói, mọi người mở bảng số liệu ra nghĩa phát đi, nhìn bạn đường trên của chúng ta từ lúc vào đến giờ im lặng bất thường, cứ thế mà lặng lẽ. Đồng dao mở bảng số liệu ra xem, tiếp lời lão ca. Lặng lẽ bị đè 20 lính bảo sao ván này lão miêu lại an tĩnh như gà, người anh em đường trên ơi ơi, phong cảnh ở đó vẫn đẹp chứ. Con Rambo này ghê gớm phết, đánh na của ông đấy đến mức không thể tự lo cho mình, bọn em ở đường dưới nước lên thì thuyền lên, chẳng ai thèm nghĩ đến có một đường trên đang nghèo khổ chống đỡ một phương lão miêu mới vừa bị ép phải về nhà, lại thiệt mất nửa đợt kinh nghiệm, lại còn bị đường trên đối phương dẫn trước một cấp nữa, đồ đi rừng chó má, còn không lên ganh đường trên đi, lấy Nidewi rồi chỉ biết dọn rừng. Nidewi dọn rừng nhanh mà không dọn rừng thì làm gì? Lão ca cười hì hì. Lão Miêu cũng không nói gì, bị dẫn một cấp nhưng tâm lý dường như vẫn rất tốt, không biết tại sao lại lạc quan được vậy nữa, nếu đường trên bên kia là của Tết hoặc OP, thì giờ cậu ta nói chuyện có lẽ đã là kiểu tích chữ như vàng rồi. Phút 12, lão ca ăn xong con rồng nguyên tố đầu tiên thì đi ngang qua đường giữa, giúp đồng dao đẩy một đợt lính rồi về thẳng nhà ra đường trên giúp lão Miuna đúng lúc biến thân, phối hợp với Nidewi hất Rumble chân ngắn dính lên tường, Orianna chạy tới chi viện chậm một bước, Orianna đến chỉ kịp dùng chiêu cuối giữ lấy Nidewi, Rumble dùng tốc biến thoát đi với một tia máu, lúc này Nidewi cũng đã sắp cạn máu rồi. Điều này là do đường trên và đường giữa phối hợp thiếu sự ăn ý, nếu như Orianna đến sớm một bước, Orianna với lượng sát thương đó có thể giúp Rumble hạ gục Nidewi cộng thêm một chú na bé tí xíu luôn ấy. Góc truyện audio.com, chứ chẳng chơi, lão ca, hay lắm, nếu không có gì bất ngờ thì đường trên và đường giữa bên kia giờ hoặc là đang cãi nhau, hoặc là đang trong sự lặng im chết chóc lúng túng cực kỳ. Lão Miu, Rumble nghĩ sao anh không đợt sát tôi lạnh rồi hãng tới, Orianna nghĩ con Rumble ghẻ của anh đè được vài chục lính đã bành trướng đẩy lên sâu như vậy, muốn tìm đường chết quá hả? Đồng dao, bọn cậu lúc trước cũng thế, trừ khi chủ động tấn công, còn không thì tốc độ chi viện chậm đến nỗi bị người ta xem là khỉ mà đùa bỡn, rồi cứ luôn chịu thiệt. Lục Tư Thành, bớt nói vài câu, ăn sứ giả trước rồi ra đường giữa, phá trụ một của Orianna. Lúc này ván đấu đang ở phút 18, khoảng cách kinh tế hai bên là 4.500 vàng, ZGDX có một trụ một rồng trong tay, Silver đã có được nửa món trang bị lớn, có được năng lực giao tranh tương ứng, tất cả những thứ này mà có được ở phút thứ 18 thì phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Mà G4 về mặt giữ lính thì không bằng các đội LCK, vì thế đánh ở thế thua cũng chẳng lấy gì làm tốt, cả ván đấu dần dần rơi vào nhịp độ của ZGDX. Băng trụ, hạ sát, đẩy trụ, dọn sạch lính ăn rồng. Dường như đây đã trở thành một trò chơi vô cùng đơn giản và lộ rõ ý đồ, cho dù có là những khán giả ranh đồng đang có mặt tại nhà thi đấu cũng có thể biết được tiếp sau đó ZGDX sẽ làm gì. Bởi vì chênh lệch về mặt trang bị khiến họ không cần phải tiếp tục dùng não để chơi ván game này nữa. Phút 30, ngay khi ZGDX săn xong Baron, giao diện của cả ván đấu bỗng nhiên chuyển vèo sang phía nhà chính của G4, khán giả mất một lúc hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức xôn xao, G4 đã xin hàng. Bình luận viên ép, tôi còn có thể nói gì được đây, tôi không còn gì để nói. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, thôi được rồi, có lẽ là để bảo vệ và duy trì trạng thái tâm lý, hoặc là có nguyên nhân nào đó khác, G4 đã xin hàng rồi, chúng ta hãy cùng chúc mừng ZGDX giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Đóng ngoặc vuông, lúc này, truyền thông nước ngoài hoàn toàn bùng nổ. Bị treo ngược lên đánh trong suốt 30 phút đã khiến tâm lý người xem đã xuống dốc lắm rồi, thế mà G4 lại còn xin hàng nữa chứ, lúc này thì tâm lý của họ đã gãy hoàn toàn rồi. 66.666.666.666.666.666 lần đầu tiên tôi thấy chung kết mà xin đầu hàng đấy. Đóng ngoặc vuông, chúng ta không cần cười nhạo LPL xin đầu hàng tại trận khai mạc S5 nữa, thật ra chung kết mà đầu hàng thì còn mất mặt hơn. Trận chung kết S6 đã kết thúc từ sớm rồi, từ cái lúc ZGDX thắng được test bây giờ. Trận đấu mùa vui của giải Anstar thôi, đội băng, giải Anstar chia ra thành hai đội băng và lửa, các khu vực được trộn lẫn vào với nhau, đầu hàng, không liên quan gì đến LCS cả, đừng có đổ lên đầu bọn tôi. Đóng ngoặc vuông, mọi người nói xem, ngoại trừ chuyện khiến cả khán giả nước nhà mất mặt thì có phải tâm lý của ABB cũng sụp đổ luôn rồi không, ông đây đường trên farm ngon như thế vừa ngẩng đầu lên đã thấy đường dưới nát be bét rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi không biết gì hết, tôi là fan ZGDX, tôi có thể nói chuyện lớn tiếng rồi, vui vờ lờ ý ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, trong màn khẩu nghiệp trên Internet. Trận chiến lần này đã được mệnh danh là trận đầu hàng số 1 trong lịch sử, bị liệt vào hàng những nỗi nhục nhã lớn nhất của khu vực LCS. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, mọi người chỉ còn biết im lặng chờ ván thứ 2 bắt đầu. Cách chương.